Thì chúng ta sẽ đến với chương tế đàn màu đen. Ở phần trước thì sau khi Lâm Động cùng với Tiểu Điêu chế trụ được vị trưởng lão của Âm Khôi Tông và cướp được phù khôi cao cấp thì bọn họ tiếp tục là vọt xuống bên dưới, bởi vì mục đích chuyến đi này của Lâm Động thì rõ ràng là thôn phệ tổ phù. Chúng ta tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Nhìn thấy tòa kiến trúc rốt cuộc cuối cùng cũng đã xuất hiện, trong lòng Lâm Động thoáng dâng lên một tia vui mừng. Chẳng qua hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, cuối cùng mang theo vị trưởng lão Âm Khôi Tông kia chậm rãi rơi xuống phía trên tế đàn. Đáp xuống tòa tế đàn, Lâm Động nhìn bốn phía như cũ là một mảnh tĩnh mịch, lúc này mới lặng lẽ thở ra một hơi, ánh mắt bắt đầu quét nhìn chung quanh. Toàn bộ tế đàn này có một màu đen và lạnh như băng, giống như được xây dựng bởi hắc thiết. Phía trên tế đàn có rất nhiều cây cột đá, nhìn qua có chút quỷ dị. Ánh mắt Lâm Động chỉ nhìn lướt qua chung quanh, sau đó động lại ở trung ương của tòa tế đàn, nơi đó hắn cảm giác được một tia ba động rất nhỏ. Thôn phệ tổ phù. Cảm giác vui mừng như điên dâng lên trong lòng Lâm Động, chợt thân hình hắn nhất thời bạo lược ra, nhún người mấy cái đã nhảy xuống xuất hiện ở vị trí trung ương của tòa tế đàn. Nơi này có một cây cột màu đen đặc biệt khổng lồ đang đứng sừng sững. Trên đỉnh cột này có một cái phù trận cổ xưa, phù trận kia lan tràn ra khắp nơi xung quanh, cơ hồ là tiếp nối với tất cả các cột đá trong tế đàn này, hiển nhiên là chính đóng vai trò vị trí đầu mối của toàn bộ tế đàn. Ánh mắt Lâm Động nhanh chóng nhìn về phía cây cột trụ lớn màu đen ở trung ương, tại vị trí trung tâm của phù trận lúc này đã hoàn toàn trống trơn, cái gì cũng đều không có, đừng nói là thôn phệ tổ phù như trong tưởng tượng. Lâm Động kinh ngạc nhìn cái phủ trận trống rỗng kia, sắc mặt biến đổi vô chừng. Một lát sau thân hình hắn nhảy lên, đã xuất hiện ngay bên trong phủ trận. Hắn ngồi xổm xuống đưa tay vuốt ve phủ trận. Sau khi tay hắn chạm xuống thì bản mệnh linh phủ trong nơi hoàn cung của hắn lần nữa phát ra run rẩy. Nơi này tựa hồ vẫn còn lưu lại một loại khí tức làm cho nó cực kỳ kính sợ. Thôn phệ tổ phù đã bị người khác lấy đi rồi. Nắm tay của Lâm Động chậm rãi nắm chặt lại, không ngờ tới thế nhưng lại uổng công phí đi một chuyến. Tiểu Điêu cũng rất nhanh cau mày lại, ánh mắt không ngừng đánh giá tế đàn màu đen to lớn này. Hừ, đại hoang cổ bi này không biết đã mở ra bao nhiêu lần, nếu như có đại bảo bối gì thì làm sao đến phiên ngươi lấy. Thứ trong này 3 năm về trước, tông chủ Âm Khôi Tông ta đã tự mình mang theo người tới lấy đi rồi. Vị trưởng lão Âm Khôi Tông ở bên cạnh lúc này cười lạnh nói. Cái gì? Lâm Động xoay người lại, ánh mắt âm lãnh, dương mắt nhìn chằm chằm vào trưởng lão Âm Khôi Tông, trầm giọng nói. Người nói là tông chủ Âm Khôi Tông đã lấy đi thứ này sao? Người giúp ta bình ổn lại tinh thần lực đang không ngừng bạo động trong đầu ta. Ta liền nói cho người biết. Trưởng lão Âm Khôi Tông nở ra nụ cười quái dị nói. Tiểu Điêu, ném lão vào trong cửu u hàn khí đi. Lâm Động khẽ nhào mắt lại nhàn nhạt nói. Hắc hắc, cũng được. Nghe vậy Tiểu Điêu cũng phát ra tiếng cười quái dị. Ánh mắt không có chủ ý nhìn về phía trưởng lão Âm Khôi Tông hắng giọng một tiếng. Lão gia hỏa này cho đến bây giờ mà vẫn còn vọng tưởng muốn chạy sao? Ta nói cho người biết thì được rồi chứ gì, nhưng mà ngươi phải thề tuyệt đối không được giết ta. Nhìn Tiểu Điêu chậm rãi phiêu phủ tới, trưởng lão Âm Khôi Tông chỉ có thể không căm lòng cắn răng. Nói đi, ánh mắt Lâm Động lạnh lùng nói. 3 năm trước, tông chủ Âm Khôi Tông chúng ta đích thân ra tay, dẫn theo không ít nhân mã chạy đến đây. Ta quả thật không biết tông chủ đã rốt cuộc lấy được thứ gì từ trong này. Nhưng mà sau khi lấy được nó, tông chủ mãi vẫn luôn bế quan tại tổng bộ. Hắn tựa hồ là muốn luyện hóa một thứ gì đó rất thần bí. Trưởng lão Âm Khôi Tông chần chờ một chút, sau đó mới chậm rãi nói ra. Nắm tay của Lâm Động trong khoảnh khắc đó chợt nắm chặt hơn. Thứ thần bí mà tông chủ Âm Khôi Tông kia lấy được từ đây tất nhiên chính là thôn phệ tổ phù. Không nghĩ tới thế nhưng lại bị người khác nhanh chân hơn giành trước. Nếu như thực sự để tên kia luyện hóa thành công thôn phệ tổ phù thì đừng nói là quận đại hoang này, cho dù là cả vương triều đại viêm này, sợ rằng không ai có thể chống lại được hắn. Hắc hắc. Muốn luyện hóa thứ kia cũng đâu có dễ dàng như vậy. Cái gã tông chủ kia chẳng qua cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Bằng không sao lại trong suốt 3 năm cũng đều không có một chút tin tức nào truyền ra kia chứ. Tiểu Điêu ở bên cạnh chợt nở nụ cười mà nói. Tông chủ đích xác là không thể nào hoàn toàn luyện hóa được thứ kia. Chẳng qua nghe nói thứ kia đối với tinh thần lực có lợi ích rất lớn. 3 năm này tông chủ dựa vào nó tiến hành tu luyện, thực lực thật ra tinh tiến không ít. Trưởng lão Âm Khôi Tông hiện tại thật ra đã trở nên thành thật hơn rất nhiều, khai báo. Nghe được thôn phệ tổ phù vẫn chưa bị tông chủ Âm Khôi Tông luyện hóa, trong lòng Lâm Động cũng lặng lẽ thở ra một hơi. Chỉ cần là không bị luyện hóa thì hắn liền vẫn còn cơ hội. Những điều ta biết đã nói cho người hết rồi, Lâm Động, người đừng có không tuân thủ lời thề. Trưởng lão của Âm Khôi Tông quát lên, tựa hồ như sợ Lâm Động sẽ đổi ý mà ra tay với hắn. Phanh! Hắn vừa nói xong thì Tiểu Yêu đã phóng tới bên cạnh, một vuốt trực tiếp giáng xuống, nhất thời khiến hắn ngất đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Động ngồi xuống thấy bậc cầu thang ở tế đàn, có chút bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới hao hết tâm cơ mới đến được nơi đây, thế nhưng lại không thu hoạch được thứ gì. Không có việc gì, thôn phụ tẩu phù không có khả năng dễ dàng bị luyện hóa như vậy. Tông chủ âm khôi tông kia cũng không có loại bản lãnh này. Đương nhiên, cho dù đổi lại là ngươi cũng rất khó có thể luyện hóa được thôn phệ tổ phù. Dù sao những kẻ có thể trở thành chủ nhân của tổ phù thì mỗi người đều là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa, uy danh hiển hách, người thường nào có được cơ duyên đó chứ. Tiểu Điềm vung vẩy cái móng vuốt mà nói. Lâm Động cười khổ lắc đầu, ngón tay hắn đưa lên xoa chán. Chỉ trong giây lát, ngón tay đột nhiên bùng phát, dừng phát lại, bởi vì hắn chợt phát hiện có chút kỳ quái. Bản mệnh linh phù trong Liêu Hoàn Cung của hắn lúc này tựa hồ vẫn còn đang run rẩy. Chuyện này là thế nào? Thôn phệ tổ phù đã bị người khác lấy đi, vì sao bản mệnh linh phù vẫn còn có dị động ở đây? Ánh mắt của Lâm Động thoáng kinh ngạc, chợt hắn khẽ chớp động ánh mắt, cẩn thận cảm ứng được nguyên nhân làm cho bản mệnh linh phù xuất hiện loại dị động này. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Động như vậy, Tiểu Điêu cũng hiểu được là hắn tựa hồ đã phát hiện ra cái gì đó, lập tức cũng không lên tiếng làm phiền nữa. Trong tế đàn màu đen tràn ngập một mảnh tĩnh mịch, Lâm Động lẳng lặng truy tìm nguyên nhân phát ra dị động kia. Duy trì như thế, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên đứng dậy, sau đó xoay người nhìn về phía cây cột khổng lồ màu đen đang đứng sừng sững ở chính giữa cái phủ trận. Cái loại ba động kỳ lạ này đúng là từ cây cột màu đen khổng lồ kia truyền ra. Sao vậy? Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động tập trung vào cây cột, Tiểu Điêu thoáng kinh ngạc mở miệng. Bên trong cái cột này dường như có chút cổ quái, Lâm Động nhẹ giọng nói, chợt hắn bước nhanh lên phía trước, ở phía trên nắm tay bắt đầu khởi động một nguồn nguyên lực hồng hồn, sau đó đấm thật mạnh lên cây cột đá, ầm một tiếng. Cây cột đá màu đen bị Lâm Động đấm mạnh một quyền, thế nhưng nó không hề vỡ tung ra như tưởng tượng, cây cột đá thậm chí còn không hề xê dịch chút nào. Thấy thế Lâm Động không khỏi có chút bất ngờ, độ chắc chắn của cây cột đá này dường như đã đạt đến một mức độ vô cùng khủng khiếp. Hắc hắc, tiểu tử, người suy nghĩ quá mức viển vông rồi. Loại tế đàn của tông phái viễn cổ này nếu như có thể dễ dàng bị phá hủy như vậy thì làm sao mà có thể chống đỡ được sự ăn mòn của năm tháng biết bao nhiêu lâu như vậy cơ chứ? Tiểu Điêu ở phía sau mở miệng cười nhạo. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Lâm Động buông lỏng tay, không biết phải làm thế nào. Loại ba động kỳ quái kia chính là từ trong cây cột này truyền ra. Nếu như không thể đập vỡ được cây cột thì làm thế nào biết ở trong đó ẩn chứa thứ gì? Tính tâm lại, dùng tâm mà dò xét. Các tông phái viễn cổ thường thường coi trọng về mặt cơ duyên. Cơ duyên không đủ thì dù ngươi cưỡng cầu đến đâu cũng không đạt được. Tiểu Điêu nhàn nhạt nói. Đối với những lời này của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng không nói gì, chỉ gật đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng cho mình tĩnh tâm lại. Sau đó hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ngay trước cây cột màu đen. Hai bàn tay dán thẳng lên bề mặt lạnh lẽo của cây cột, một tia tinh thần lực theo lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi quấn quanh bề mặt cây cột màu đen, giống như là muốn xâm nhập vào bên trong đó vậy. Cây cột màu đen lạnh lẽo vô cùng, tinh thần lực của Lâm Động không ngừng lượn lờ trên bề mặt của nó, thế nhưng lại có cảm giác như gặp phải một thứ gì đó khó có thể xâm nhập, giống như cái mai rùa vậy. Cứ thế mất gần 10 phút, hắn vẫn không thể đạt được kết quả đặc biệt nào, điều này không khỏi khiến cho cặp mày hắn nhíu chặt lại. Nếu có đã có thể cảm nhận được sự ba động từ bên trong, vậy thì tại sao lại không thể xâm nhập vào trong đó? Cặp mày của Lâm Động nhíu chặt, ý niệm trong đầu không ngừng chuyển động. Sau một hồi lâu, ngay khi hắn vừa bất đắc dĩ định bỏ cuộc, ngón tay đưa lên xoa trán, đột nhiên ánh mắt nhanh chóng chớp động, sau đó bàn tay nắm chặt lại, rồi năm quả bản mệnh linh phù nổi lên trên lòng bàn tay. Một khi bản mệnh linh phù có thể cảm nhận động tĩnh trong cây cột này, thì xem ra giữa hai thứ này ắt hẳn có liên quan gì đó với nhau. Năm quả bản mệnh linh phù lượn lờ trong bàn tay Lâm Động chậm rãi xoay chuyển. Lâm Động không chần chừ vươn bàn tay, đem cả năm quả bản mệnh linh phù nhẹ nhàng đặt lên bề mặt của cột đá. Vù! Cùng với sự tiếp xúc giữa bản mệnh linh phù và bề mặt cột đá, ngay lúc đó cột đá bỗng nhiên run rẩy, từng luồng quang mang gợn sóng dưới ánh mắt kinh ngạc và vui mừng của Lâm Động nhanh chóng phát tán ra, cuối cùng lan tràn trên toàn bộ cây cột. Có động tĩnh rồi! Nhìn thấy màn này, trong mắt Lâm Động thoáng hiện lên vẻ vui mừng, trong ánh mắt Tiểu Điêu đứng bên cạnh cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Quang mang gợn sóng ngày càng nồng đậm, đến cuối cùng, ngay tại nơi phát ra luồng quang mang kia, đột nhiên hình thành một trận lốc xoáy màu đen. Bên trong luồng lốc xoáy kia có mấy điểm hấp lực nhất thời phát tán ra. Nhìn luồng lốc xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện đó, sắc mặt Lâm Động thoáng có chút biến đổi, lộ vẻ trầm ngâm. Sau đó hắn chợt nghiến răng, trực tiếp bước chân đi vào. Những thứ ở trong này rất có thể đều liên quan tới thôn phệ tổ phù. Hắn không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tìm hiểu về thôn phệ tổ phù. Khi Lâm Động bước vào bên trong lốc xoáy màu đen, Tiểu Điêu cũng nhanh chóng phóng theo, một người một điêu nhảy vào luồng lốc xoáy, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Mảnh hắc ám trước mắt chỉ duy trì trong khoảnh khắc, sau đó là một vầng sáng chợt xuất hiện trong ánh mắt Lâm Động. Xuất hiện trước mắt hắn lúc này là một cánh đồng hoang vu, rộng mênh mông. Trên cánh đồng hoang này lộ ra khí tức vô cùng tang thương cổ xưa. Tại một nơi mà tầm nhìn Lâm Động có thể nhìn thấy, có một cây cột đá lớn màu đen đứng sừng sững. Tiếp cận gần hơn, hắn phát hiện ra trên đỉnh cái cột đá kia dường như có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Cái này, ánh mắt của Lâm Động dừng lại, nhìn lên thân ảnh ngồi xếp bằng trên đỉnh cây cột đá, đứng ở cách đó không xa, hắn có thể nhìn thấy được đó là một lão già đầu bạc, mặc bào phục màu đen. Đầu bạc, áo bào đen, nhất thời lộ ra một tia khí tức thần bí. Trên cánh đồng hoang vu, không biết từ khi nào thoáng qua một chút gió nhẹ lay động, thổi mái đầu bạc của lão già thần bí tung bay. Bất chợt cặp mắt đang nhắm chặt của lão già chậm rãi mở ra. Oanh! Ngay trong lúc lão giả kia mở mắt, khắp không gian trong khoảnh khắc ấy liền trở nên tĩnh lặng. Đôi mắt của lão nhân đó không có tròng trắng, bên trong chỉ là một loại không gian hắc ám giống như một cái hắc động vậy. Một cặp hắc đồng dường như đã đem tất cả ánh sáng của trời đất này nuốt chửng vào trong đó. Thậm chí ngay khi ánh mắt Lâm Động đang nhìn chăm chú vào cặp hắc đồng kia, hắn cũng cảm giác được tinh thần lực trong nê hoàn cung của mình có dấu hiệu phiêu đãng bay ra. Hắn lập tức vội vàng lui về phía sau, vẻ mặt kinh hãi nhìn lão giả thần bí đó. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cũng có người đến được nơi này. Cặp hắc đồng của lão giả kia dương mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động, chợt một thanh âm tràn đầy âm vị cổ xưa chậm rãi từ cánh đồng hoang vang lên. Vãn bối Lâm Động, bái kiến tiền bối. Vô tình xâm nhập vào nơi này, nếu như quấy nhiễu tiền bối thì xin thông cảm mà bỏ qua cho. Ánh mắt của Lâm Động khẽ chớp, cung kính nói. Người đến đây để tìm thôn phệ tổ phù chăng? Trên khuôn mặt già nua của hắc đồng lão nhân hiện lên nụ cười nhàn nhạt mà nói. Bản mệnh linh phù của ngươi khiến ta có một loại cảm giác quen thuộc, nghĩ rằng chắc là một loại linh phù được tạo ra từ thác ấn của thôn phệ tổ phù sao? Mạo muội xin hỏi đại danh của tiền bối, Lâm Động cung kính hỏi. Hắn có thể là chủ nhân trước đây của thôn phệ tổ phù. Tiểu Điêu đứng trên bả vai Lâm Động, dường hai mắt chăm chú nhìn hắc đồng lão nhân, chậm rãi nói. Hắn vẫn còn sống sao? Nghe thấy vậy, sắc mặt Lâm Động nhất thời biến đổi. Cái loại lão yêu quái thiên cổ như thế này nếu như còn sống, vậy thì còn ai dám dòm ngó đến thiên phệ tổ phù nữa cơ chứ? Ha ha, lão phù đã sớm ngã xuống hàng vạn năm trước rồi. Những gì mà ngươi đang nhìn thấy chẳng qua chỉ là một đạo ký ức tàn tượng, còn lưu lại mà thôi. Đây có lẽ là thiên yêu điêu, đại danh đỉnh đỉnh phải không? Ha ha, là một chủng tộc bá chủ của đại lục yêu chi. Hắc đồng lão nhân thoáng kinh ngạc dương mắt nhìn tiểu điêu, mỉm cười nói. Hắc hắc. Tiểu Điêu cười quái dị một tiếng cũng không có nói gì. Lâm Động nhận thấy được Tiểu Điêu này trước nay không có sợ trời, không có sợ đất. Thế nhưng dường như đối với hắc đồng lão nhân ở trước mặt kia cũng cực kỳ kiêng kỵ. Thôn phệ tổ phù, lão phù có thể cảm nhận được là dường như đã bị ai đó lấy đi rồi. Hắc đồng lão nhân cười cười, nhìn về phía Lâm Động nói. Chẳng qua trên thế giới này, cho dù người khác có thể lấy đi thôn phệ tổ phù, nếu như không đi vào được nơi đây thì vĩnh viễn không thể nào luyện hóa được nó. Nghe vậy, trong lòng của Lâm Động không khỏi run lên, chợt chắp tay nói. Thỉnh xin tiền bối chỉ giáo. Ha ha, trước khi lão phù ngã xuống thì đã từng ở trên thôn phệ tổ phù thiết lập ra một đạo phong ấn. Đạo phong ấn này nếu như không thể phá khai được, thì vĩnh viễn không người nào có thể luyện hóa được thôn phệ tổ phù. Mà thứ có thể phá giải được phong ấn này, duy nhất chỉ có ở chỗ của lão phù đây. Hắc đồng lão nhân nhàn nhạt cười, ông ta nhìn chăm chú vào Lâm Động, ánh mắt ấy dường như có thể xuyên thủng cả linh hồn và tinh thần của hắn. Dưới ánh mắt ấy dường như những bí mật sâu kín nhất của Lâm Động cũng đều bị bại lộ trước mặt nhân vật thần bí này. Hử? Nhưng mà khi ánh mắt của hắc đồng lão nhân sắp sửa quét qua cánh tay phải của Lâm Động thì chợt có một đạo quang mang nhàn nhạt đột nhiên chậm rãi từ lòng bàn tay thẩm thấu ra ngoài. Dưới luồng quang mang này thì kể cả ánh mắt của hắc đồng lão nhân cũng đều bị chặn lại. Lập tức hắc đồng lão nhân thần bí đột nhiên thốt lên một tiếng kinh dị. Bàn tay Lâm Động nắm hờ, loại quang mang này xem ra chính là từ trong thạch phù thần bí phát ra. Chỉ là khiến Lâm Động cảm thấy có chút rung động chính là thạch phù thần bí này rốt cuộc là thứ khủng khiếp đến mức nào. Ngay cả một lão yêu quái vạn năm như hắc đồng lão nhân cũng không thể nào nhìn thấu được nó. Ha ha, thật không ngờ trên người của ngươi lại còn có nhiều bí ẩn đến vậy. Nhưng loại tâm tính này của ngươi xem như là có thể được thông qua. Ngươi có thể đến được nơi này thì chứng minh là ngươi có duyên với thôn phệ tổ phù. Loại thiên địa kỳ vật này đích thực đã bị vùi lấp trong bóng tối quá lâu rồi, có lẽ cũng đã đến lúc để cho nó tái hiện nhân gian. Trong lời nói của hắc đồng lão nhân ẩn chứa một chút kinh ngạc, xem ra nguyên nhân hẳn là do thạch phủ thần bí kia. Hắc Đồng lão nhân vừa dứt lời thì cột đá màu đen mà ông ta đang ngồi xếp bằng đột nhiên hiện ra từng cái khe nứt tinh mịn. Ngay sau đó một tiếng nổ mạnh vang lên, hàng vạn đạo hắc quang nhất thời bắn ra, cuối cùng đan xen vào nhau ở trên bầu trời, ngưng tụ thành một đạo phù văn màu đen giống như thực thể, nhưng kích thước chỉ vỏn vẹn to bằng lòng bàn tay. Phù văn màu đen kia vừa xuất hiện liền chậm rãi rơi xuống chỗ Lâm Động. Thế vậy hắn vội vàng vươn hai bàn tay ra, vững vàng đón lấy đạo phù văn màu đen đó. Phù văn màu đen này đem đến cho Lâm Động một cảm giác vô cùng lạnh lẽo, nhưng hắc mang trên nó không ngừng lưu động, giống như có linh tính vậy, nhìn qua có chút quỷ dị. Nếu như người tìm được thôn phệ tổ phù, có thể dùng nó để phá giải phong ấn, còn về việc ngươi có thể khiến thôn phệ tổ phù nhận ngươi làm chủ hay không, thì phải xem vào cơ duyên của ngươi. Nhớ lấy, tổ phù là kỳ vật của thiên địa, vốn có năng lực bảo vệ thiên địa, đồng thời cùng với việc ngươi nắm giữ được năng lượng của nó trong tay. Như vậy, người có thể còn phải gánh vác trách nhiệm mà nó mang tới. Về chuyện này có lẽ sau này người sẽ hiểu rõ. Hắc Đồng lão nhân phiêu phù về phía chân trời, khi giọng nói chậm rãi của ông ta dứt hẳn thì bóng dáng cũng trở nên mờ nhạt đi. Đà tạ tiền bối. Lâm Động trịnh trọng khom người hành lễ với Hắc Đồng lão nhân. Hắn biết tàn tượng của Hắc Đồng lão nhân này đã tồn tại hàng vạn năm tháng. Hôm nay nhiệm vụ của ông ta coi như đã hoàn thành, cuối cùng cũng sẽ phải tiêu tán vào trong trời đất. Còn về cái gọi là trách nhiệm theo như lời của Hắc Đồng lão nhân đã từng nói, Lâm Động lại có chút mờ mịt. Chẳng lẽ sau khi đạt được thôn phệ tổ phù thì cũng phải đảm đương vai trò cứu thế chủ, bảo hộ thiên địa hay sao? Chẳng qua thực lực của hắn hiện tại tự bảo vệ bản thân còn gặp khó khăn, cho nên cái chuyện vô cùng cao thượng cao xa như vậy thì vẫn là để sau này hắn tính. Tiểu tử ngươi, cái vận cứt chó xem ra không tệ à. Đã có thể vào được bên trong này là nhận được sự chấp nhận của chủ nhân đời trước của thôn phệ tổ phù. Tiểu Điêu đứng ở bên cạnh mỉm cười nói. Lâm Động cũng cười, hắn biết nếu như không phải dựa vào bản mệnh linh phù của mình, e rằng cũng không thể tiến được vào nơi này, nhờ đó mà đạt được cách phá giải phong ấn của vị tiền bối kia truyền lại. Đi thôi, có thể ra ngoài được rồi, lần này có thể đạt được cách phá giải phong ấn cũng xem như không uổng công đến. Lâm Động xoay người bước nhanh về hướng có luồng lốc xoáy màu đen ở đằng xa. Sau lưng hắn, Tiểu Điêu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hơi liếc nhìn về nơi mà Hắc Đồng lão nhân vừa biến mất, sau đó cũng nhanh chóng đi theo. Phía trên tế đàn màu đen, quang mang chớp động, Lâm Động cùng Tiểu Điêu từ bên nhau trong cây cột đá chậm rãi đi ra. Ngay khi bọn họ đi ra thì luồng lốc xoáy màu đen phút chốc cũng tan biến, trở lại vẻ lạnh lẽo và cứng rắn như trước. Mà cũng ngay sau đó, tia ba động đặc thù trong đó lúc này cũng đã mai một hoàn toàn. Không gian bên trong cột đá chính là do tàn tượng mà tồn tại. Hiện tại tàn tượng đã tiêu tán thì không gian đó tất nhiên cũng biến mất, mà toàn bộ tế đàn nơi này cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Tiểu Điêu quay lại nhìn cái cột đá chậm rãi nói. Lâm Động gật đầu, đột nhiên hỏi. Vì tiền bối này khi còn sống xem ra là rất mạnh sao? Có thể trở thành chủ nhân của tổ phù thì tuyệt đối không người nào là kẻ yếu. Ta đã từng gặp qua một người, trong tay nắm một khỏa tổ phù khác. Thực lực của người đó có thể nói là thông thiên triệt địa, đạp phá sinh tử cũng không phải là nói quá, Tiểu Điêu nhàn nhạt nói. Một cường giả mạnh như vậy, không biết là kẻ địch có thực lực cỡ nào mới có thể đánh chết hắn đây. Lâm Động thầm than, với thực lực của Hắc Đồng lão nhân thì át hẳn tuổi thọ phải là rất lâu. Nhưng mặc dù như thế, ông ta vẫn như cũ là rơi vào cục diện ngày hôm nay, thật khiến người ta không khỏi cảm thán. Tiểu Điêu cũng trầm lặng một hồi, một lúc sau mới nói. Thiên địa tổ phù này vốn dĩ là vô cùng mênh mông, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cho dù là chủ nhân của tổ phù cũng không thể là tồn tại vô địch được. Lâm Động khẽ gật đầu, chẳng biết vì sao hắn lại chợt nhớ đến cái mảnh hắc ám quỷ dị khủng bố mà hắn đã từng nhìn thấy bên trong ký ức của bộ hài cốt ở trong thạch đỉnh lúc trước. Có lẽ sự ngã xuống của vị cường giả tuyệt thế này có liên quan đến cái thứ đáng sợ kia. Đừng có suy nghĩ nhiều quá, vật đã ở trong tay, trước tiên rời khỏi chỗ này, đợi khi ra khỏi không gian cổ bi, rồi tìm cơ hội đến tổng bộ của âm khôi tông, trộm lại thôn phệ tổ phù. Tiểu Điêu vẫy cái móng vuốt thúc giục. Nghe vậy Lâm Động cười khổ một tiếng, việc này nói ra thì dễ, nhưng muốn có được lại không dễ chút nào. Trong âm khôi tông cường giả vô số, hơn nữa trong đó có cả cường giả tạo hóa cảnh, đại thành chân chính tọa chấn, muốn từ chỗ đó lấy được thôn phệ tổ phù thực sự là vô cùng khó khăn, tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản bình thường. Mặc dù biết việc này không hề dễ dàng, nhưng Lâm Động cũng không có ý định từ bỏ. Hắn vì để tìm kiếm thôn phệ tổ phù đã trải qua thiên sơn vạn thủy, từ Viêm Thành chạy tới quận đại hoang này, đã trải qua không ít tôi luyện lịch lắm, cũng sẽ không vì cái gọi là âm khôi tông này mà bỏ cuộc. Đúng rồi, người này làm sao bây giờ? Tiểu Điêu nhìn vị trưởng lão Âm Khôi Tông đang hôn mê nằm dưới đất liền hỏi. Ta đã nói là sẽ không giết lão thì sẽ không đổi ý. Được rồi, cứ để lão ở đây đi. Lâm Động khẽ mỉm cười, thân hình vừa chuyển liền bay vút lên trên. Trong không trung ở trên tế đàn này có một tầng cửu u hàn khí bao phủ. Loại cửu u hàn khí này nếu không phải là cường giả tạo hóa cảnh hoặc là có thủ đoạn đặc thù như Tiểu Điêu thì tuyệt đối không thể thông qua được. Còn về việc lão trưởng lão này có thể lao ra thành công hay không thì về xem vào vận khí của lão. Nghe được những lời nói này của Lâm Động, Tiểu Điêu cười quái dị một tiếng, sau đó hóa thành một tia sáng nhanh chóng đuổi theo Lâm Động, nhắm phía sào huyệt của Phù Khôi bên trên mà lướt đi. Phía trên tầng xiềng xích của sào huyệt Phù Khôi, trận hỗn chiến lúc trước hiện tại vẫn còn tiếp tục kéo dài trong sự chật vật. Nhân mã đôi bên chiến đấu cho đến giờ tất nhiên cũng đều có một vài thương vong nhất định. Thình thịch, ở chính giữa trận hỗn chiến, hai thân ảnh đột nhiên va chạm vào nhau vô cùng mãnh liệt, nguyên lực và tinh thần lực va chạm bùng nổ, cả hai đều lập tức thối lui về phía sau. Mộ Thiên Thiên, người không thắng nổi ta đâu, đừng có lãng phí thời gian nữa. Hai người đứng vững vàng lại, Đằng Lỗi nhìn về phía Mộ Thiên Thiên trước mặt, thoáng nhíu mày có chút không kiên nhẫn nói. Hừ, cho dù đại ma môn ta không chiếm được phủ khôi cao cấp kia, cũng sẽ không cho Âm Khôi Tông người lấy được, Mộ Thiên Thiên hử lạnh nói. Chỉ sợ là việc này sẽ không như ý muốn của ngươi rồi. Ngươi thực sự cho rằng ta đem theo nhiều người như vậy đến đây là chỉ để uổng công cùng với ngươi giao chiến mà không có kết quả gì hay sao? Tao trưởng lão đã sớm đi xuống phía dưới. Tính toán thời gian thì e rằng bây giờ đã thu phục xong đầu phủ khôi cao cấp đó rồi. Nghe vậy trong mắt Đằng Lỗi thoáng lộ ra vẻ châm chọc nói. Ngươi thực sự nỡ để cho người khác đi thu phục phủ khôi cao cấp của ngươi sao? Nghe câu nói này, khuôn mặt mỉm cười của Mộ Thiên Thiên nhất thời biến đổi, kinh ngạc hỏi. Mặc kệ là ai thu phục thì tóm lại vẫn thuộc về Âm Khôi Tông chúng ta. Đằng Lỗi nhàn nhạt cười, chợt bàn tay vung lên, một đường đàn tín hiệu phóng xuống dưới, sau đó hóa thành một đóa pháo hoa ngọc quang nổ tung. Đây chính là tín hiệu đã được ước định trước. Thời gian đã lâu như vậy, xem ra Tào trưởng lão đã thuận lợi lấy được phủ khôi cao cấp, cũng nên để cho hắn hiện thân. Chết tiệt, bị tính kế một trận, ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên thoáng hiện lên chút giận dữ, chân ngọc khẽ điểm trên mặt đất. Thân thể mềm mại phóng ra, hắc quang bắt đầu khởi động, lại hóa thành một cái cự trưởng hung hăng nhắm vào Đằng Lỗi. Mộ Thiên Thiên, ngươi không nên cho rằng ta sợ ngươi. Nếu như không phải Âm Khôi Tông ta không muốn khai chiến cùng với đại ma môn ngươi, ta hôm nay có thể giải quyết ngươi ngay tại chỗ này rồi. Nhìn thấy Mộ Thiên Thiên vẫn tiếp tục công kích, ánh mắt của Đằng Lỗi chợt u ám đi nhiều. Đột nhiên tay áo rung lên, một tia hắc quang từ trong tay phóng ra, sau đó hóa thành một thân ảnh. Một quyền của thân ảnh kia oanh thẳng lên cự trưởng màu đen. Một luồng năng lượng mạnh mẽ đáng sợ trực tiếp đem cự trưởng màu đen đánh cho tiêu tán. Một quyền đánh cự trưởng màu đen nổ tung, thân ảnh đó cũng vững vàng rơi xuống trước mặt Đằng Lỗi. Đó là một đầu phủ khôi màu xám đen. Thân thể phủ khôi không ngừng lóe ra năng lượng sáng bóng, trong mơ hồ có một loại lực lượng áp bách mạnh mẽ. Hừ, cuối cùng cũng đã tế ra phủ khôi rồi sao? Nhìn đầu phủ khôi trước mặt Đằng Lỗi, Mộ Thiên Thiên cười nhạt nói, nhưng trong đôi mắt đẹp của nàng cũng ngưng trọng hơn không ít. Tinh thần lực của Đằng Lỗi đã đạt tới cấp bậc linh phủ sư trung cấp, lại thêm vào đầu phủ khôi màu xám đen này, ở trong loại linh phủ khôi trung cấp, sức chiến đấu có thể xem là nổi bật. Cộng lại sức chiến đấu tổng thể thì cho dù là cường giả tạo khí cảnh đại thành cũng rất khó có thể kháng cự. Nhìn thấy Mộ Thiên Thiên không dám tùy tiện ra tay, Đằng Lỗi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của đại ma môn quả thật rất mạnh, cho dù là Âm Khôi Tông bọn chúng tạm thời cũng không muốn gây xung đột, cho nên việc hiện tại trước mắt nếu có thể trôi qua một cách thuận lợi đối với hắn mà nói đương nhiên là tốt nhất. Tào trưởng lão tại sao vẫn còn chưa lên? Ngay khi ý niệm trong đầu của Đằng Lỗi chuyển biến, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại. Một lát sau hắn dường như nhận thấy có điều gì đó khác thường, đột nhiên quát lên. Tất cả dừng tay. Nghe tiếng quát của hắn, các cường giả trong Âm Khôi Tông ngay lập tức dừng tay bay ngược về phía sau, hạ xuống ở sau lưng của Đằng Lỗi. Còn các cường giả đại ma môn thấy vậy cũng không có tiếp tục ra tay nữa, rút lui về bên cạnh Mộ Thiên Thiên. Phong tỏa nơi này lại, những người còn lại theo ta đi tìm Tào trưởng lão. Khuôn mặt Đằng Lỗi thoáng có chút ngưng trọng quát lên. Nghe vậy các trưởng lão trong Âm Khôi Tông dường như cũng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Đằng Lỗi, nhanh chóng lui tản ra, đem lối ra của xảo huyệt phủ khôi đều phong tỏa hết. Nhóm người Mộ Thiên Thiên đứng bên cạnh thấy một màn này cũng thoáng chút ngạc nhiên, nhưng đợi đến khi nàng định thần lại thì trong mắt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng khi người khác gặp họa. Nhìn bộ dáng của hắn như vậy thì hình như Tào trưởng lão xuống dưới kia để thu phục phủ khôi cao cấp đã xảy ra chuyện không hay. Ha ha, Đằng Lỗi, xem ra lực hấp dẫn của phủ khôi cao cấp quả thực không nhỏ, vì Tào trưởng lão kia phải chăng đã phụ sự tín nhiệm của ngươi rồi? Mộ Thiên Thiên che miệng cười nói. Hừ, Mộ Thiên Thiên, hy vọng sự việc không phải do các người phá rối. Nếu không, cho dù có cùng đại ma môn các người khai chiến, hôm nay ta cũng sẽ lấy mạng ngươi. Đằng Lỗi âm trầm nói. Chỉ sợ là ngươi không làm nổi thôi. Mộ Thiên Thiên cũng không chút khiêm nhường, cười lạnh nói. Đi, khóe miệng của Đằng Lỗi run lên, nhưng lúc này hắn không có tâm trí tranh đua, lời nói với Mộ Thiên Thiên, liền vung tay, dẫn theo đám nhân mã xông xuống phía dưới tìm Tào trưởng lão. Hưu. Nhưng mà ngay khi nhóm người của Đằng Lỗi vừa chuẩn bị chuyển động, phía dưới ở chỗ hắc ám của tầng xiềng xích đột nhiên chuyển đến tiếng rít gió. Nghe thanh âm này, Đằng Lỗi nhất thời thở phào một hơi, khuôn mặt căng thẳng cũng chậm rãi từ từ thả lỏng. Nhưng mà sự thả lỏng này kéo dài chẳng được lâu, liền dần trở nên căng thẳng trở lại, bởi vì hắn phát hiện thân ảnh từ phía dưới bay lên không phải Tào trưởng lão như trong dự kiến. Cái tên tiểu tử kia là Lâm Động, tại sao hắn lại ở dưới đó, Tào trưởng lão đâu? Khi Đằng Lỗi phát hiện ra thân ảnh kia thì các cường giả Âm Khôi Tông cũng phát hiện ra điều đó, sắc mặt nhất thời trở nên kích động. Ha ha, thật sự là ngại quá, đã khiến cho mọi người phải tiếp đãi trịnh trọng như vậy. Trong sắc mặt cực kỳ khó coi của Đằng Lỗi và đám người Âm Khôi Tông, một thân ảnh từ phía dưới bay vụt lên, sau đó vững vàng rơi xuống trên lưới xiềng xích cười tủm tỉm. Lâm Động. Đám người Mộ Thiên Thiên đứng cách đó không xa, nhìn thấy thân ảnh này, nét mặt cũng trở nên ngạc nhiên hẳn ra, hiển nhiên là không phát hiện là hắn xuống dưới như thế nào. Lâm Động, Tào trưởng lão đâu? Ánh mắt của Đằng Lỗi hệt như một đầu dã thú, dương mắt gắt gao nhìn Lâm Động, hét to một tiếng. À, lão ở dưới đó. Nhìn sắc mặt khiến người ta phải sợ hãi của Đằng Lỗi, vẻ mặt Lâm Động lại mang theo nụ cười mỉm nói. Người đã đoạt phù khôi của Âm Khôi Tông ta. Bàn tay Đằng Lỗi khẽ run lên, lửa giận dâng trào trong lòng, giống như núi lửa điên cuồng đang ngưng tụ. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm Lâm Động, từng chữ một nói ra. Ha ha, cũng không thể nói như thế chứ. Mọi vật ở đây đều là vật vô chủ, liên quan chó gì tới Âm Khôi Tông các ngươi. Lâm Động cười nhạt nói. Nghe được những lời chẳng khác nào thừa nhận này của Lâm Động, cặp mắt Đằng Lỗi lập tức trở nên đỏ ngầu. Một lúc sau, hắn khẽ hít một hơi thật dài. Sau đó thanh âm lạnh thấu xương, mang ra sát khí vô cùng chợt vang lên giữa không trung. Một khi đã như thế, cái mạng này của ngươi, hôm nay ta đành thay mặt trưởng lão Hoa Cốt, thu lấy vậy. Cùng với thanh âm lạnh lùng, mang theo sát ý ngập tràn của Đằng Lỗi vang lên giữa không trung kia, sắc mặt của những cường giả Âm Khôi Tông cũng dần trở nên dữ tợn, từng đạo thân ảnh phân tán ra, phong tỏa hết thảy không gian. Bọn chúng liều sống liều chết ở trên này, không ngờ rằng kết quả lại bị Lâm Động ở dưới hớt tay trên món bảo vật. Sự việc này nếu như truyền ra ngoài, ắt hẳn sẽ trở thành trò cười cho kẻ khác. Cho nên hôm nay, Lâm Động phải chết. Tên tiểu tử gian xảo này lại dám phỗng tay trên của chúng ta, nhân lúc chúng ta chặn đánh đám người Âm Khôi Tông lén lút xuống dưới đó để thu phục phủ khôi cao cấp. Ở bên phía Đại Ba Môn, một vị trưởng lão đứng cạnh Mộ Thiên Thiên thấp giọng nói. Tiểu thư, bây giờ phải làm sao? Một tên cường giả của Đại Ba Môn hỏi. Nghe vậy, Mộ Thiên Thiên lại thản nhiên cười, chợt nở nụ cười rất duyên. Đằng Lỗi, Lâm Động nói quả thật không sai, những đồ vật ở trong đại hoang cổ bi này đều là vật vô chủ, Âm Khôi Tông các ngươi không thể bá đạo như vậy được. Mộ Thiên Thiên, người bớt nói nhảm đi, hôm nay nếu không phải vì ngươi, Âm Khôi Tông chúng ta đã thu phục được đầu phủ khôi cao cấp kia rồi, việc này các ngươi cũng không thoát khỏi liên hệ đâu. Đằng Lỗi lớn tiếng quát. Vậy thì ngươi đến mà ăn ta đi. Mộ Thiên Thiên che miệng cười, tư thế vô cùng quyến rũ gợi cảm, giống như một tiểu ma nữ khiến người khác vô cùng đau đầu. Ánh mắt của Đằng Lỗi nhất thời âm trầm, hắn hiện giờ cũng không muốn tiếp tục dính dáng với đám người Mộ Thiên Thiên nữa. Hôm nay hắn nhất định phải khiến Lâm Động triệt để ở lại chỗ này, nếu không thì khi trở về, làm thế nào mà ăn nói với trong tông? Khanh khách, Lâm Động công tử, tình huống trước mắt có cần đại ma môn ta tương trợ hay không? Nhìn thấy Đằng Lỗi không lên tiếng, ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên lại chuyển về hướng Lâm Động cười nói. Ha ha, đa tạ hảo ý của Mộ cô nương, có điều Lâm Tổng ta vẫn có thể ứng phó được. Lâm Động hướng Mộ Thiên Thiên chắp tay, nếu như lúc này để đại môn môn ra tay thì nó không chừng đến lúc đó còn phải nợ đối phương một phần nhân tình. Mà với tính cách cổ quái, tiểu ma nữ của Mộ Thiên Thiên này thiết nghĩ phần nhân tình đó sẽ trở nên khá phiền phức, cho nên loại nhân tình này tốt nhất không nên nợ thì tốt hơn. Nhìn thấy Lâm Động lại khéo léo cự tuyệt mình như thế, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên cũng lướt qua một chút kinh ngạc. Cục diện trước mắt đối với Lâm Động mà nói hiển nhiên là vô cùng bất lợi. Bên Âm Khôi Tông có tới 3 gã cường giả tạo khí cảnh, lại cộng thêm những người khác nữa, số lượng đó có đè xuống thì cũng có thể đè chết hắn. Tên tiểu tử này đích xác là không biết trời cao đất dày. Ở phía sau Mộ Thiên Thiên, một tên cường giả của Đại Ma Môn hử lạnh nói, hiển nhiên đối với hành vi không để mặt này của Lâm Động hắn rất không vừa lòng. Ta hôm nay lại muốn xem người sẽ ứng phó như thế nào. Đối với lời nói của Lâm Động, Đằng Lỗi cười nhạt một tiếng, chợt ánh mắt âm trầm, bàn tay vừa phất lên, đầu phù khôi màu xám đen trước mặt liền đạp lên dây xích, thân hình giống như đạn pháo xông mạnh ra, quang mang năng lượng hùng hồn nhất thời ba động, bắn mạnh về hướng Lâm Động. Phù khôi này của Đằng Lỗi không yếu chút nào, nhìn khắp trong hàng ngũ phù khôi trung cấp cũng được xem là dạng cực phẩm, lại cộng thêm có sự chống đỡ của thuần nguyên đan hùng hậu của đối phương, sức chiến đấu của nó càng có thể sánh ngang với một cường giả tạo khí cảnh đại thành. Dưới một quyền của nó thì cho dù là cường giả tạo khí cảnh tiểu thành cũng không dám đón đỡ. Hừ, nhưng mà khi Lâm Động nhìn đầu phù khôi kia xông tới thì chỉ quát lạnh một tiếng, quang mang xanh ngọc nhanh chóng xuất hiện, trực tiếp khiến cơ thể hắn nhuộm một màu như lưu ly. Mà viên biến, cùng một tiếng quát nhẹ trong lòng, thân thể Lâm Động nhất thời bành trướng lên, trong chốc lát một tia khí tức lực lượng vô cùng mạnh mẽ vây quanh cơ thể. Cút, cơ thể bành trướng lên, Lâm Động đạp mạnh một bước, sau đó một quyền hung hăng đánh ra. Trong nhất thời không khí giữa một quyền của hắn phát ra âm thanh nổ bạo, sau đó cứng rắn va chạm với phủ khôi. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên trên không trung, sau đó đám người Mộ Tiên Tiên liền nhìn thấy phù khôi của Đằng Lỗi không ngờ bị một quyền của Lâm Động oanh bay ngược ra sau. Thân hình của nó hung hăng bắn ngược vào trong một huyệt động, chấn cho vô số tảng đá bắn lên tung tóe. Tên tiểu tử này, sức mạnh cơ thể thật phi thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả cường giả của Đại Ma Môn, bao gồm cả Đại Mộ Thiên Tiên trong đó, trên mặt đều lóe lên vẻ kích động. Đại Ma Môn bọn chúng vốn dĩ là tu luyện cơ thể là chính, do đó mà sức mạnh cơ nhục mỗi người đều vô cùng cường hãn, là cộng thêm phối hợp với nguyên lực trong cơ thể càng như hổ thêm cánh. Nhưng mà cho dù là họ cũng đều khẳng định rằng bản thân không thể nào đạt tới một mức mà một quyền đánh bay phủ khôi có thực lực ngang ngửa với tạo khí cảnh đại năng như vậy. Thực lực của tên Lâm Động này quả thực là rất mạnh, xem ra thương thế của Hoa Cốt đúng là do hắn gây nên. Ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên khẽ chớp động. Cho đến hiện tại, nàng đã hoàn toàn tin tưởng, không chút nghi ngờ, thương thế vô cùng chật vật hôm đó của Hoa Cốt chính là do Lâm Động làm ra. Lâm Động một quyền đánh bay phủ khôi, sức mạnh cường hãn mà hắn thi triển ra cũng khiến đám cường giả Âm Khôi Tông kinh sợ. Nhưng tiếp theo sau đó liền có hai tên cường giả tạo khí cảnh tiểu thành xuất trận, ba động tinh thần lực hùng hồn trong chớp mắt khuếch tán ra. Âm Khôi Đại Pháp thực tinh khôi. Tinh thần lực lượng hạo hãn bạo dũng mở ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hai cái đầu lâu màu xám trước mặt bọn chúng. Sau đó khóe mắt hai đầu lâu hiện lên quang mang màu xám chớp động, miệng vừa mở ra liền bạo phát ra một luồng hấp lực, không ngừng hấp thụ tinh thần lực của Lâm Động. Mà ngay lúc hai tên cường giả tạo khí cảnh tiểu thành ra tay, phía sau bọn chúng cũng có không ít cường giả Âm Khôi Tông sử dụng tinh thần lực, ngưng tụ ra từng đạo tinh thần quang đao, sau đó mang theo những tiếng thét đầy trời bắn mạnh về phía Lâm Động. Đối mặt với sự ra tay của cường giả Âm Khôi Tông, ánh mắt Lâm Động khẽ trùng xuống, thân hình hắn nháy mắt lui về sau, đồng thời năm khỏa bàn mệnh linh phù trong Lê Hoàn Cung cũng điên cuồng run lên, từng luồng tinh thần lực cường hãn không ngừng từ đó phun ra. Tinh thần lực cường đại vây quanh thân thể của Lâm Động, chật bằng vào một phương thức vô cùng đặc dị mà ngưng tụ trong yết hầu của hắn. Tiếp theo đó Lâm Động bước mạnh chân ra, khóe miệng vừa mở, thoáng chốc một tiếng quát kinh thiên, liền mang theo một luồng âm ba do tinh thần lực ngưng tụ mà thành, lấy Lâm Động làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra chung quanh. Bang bang, âm ba tinh thần giống như gió lốc thổi qua, vô số những quang đao tinh thần kia khi vừa tiếp xúc với đối phương liền nổ bang bang, thậm chí ngay cả đến hai cái đổ lâu màu xám đang tỏa ra hấp lực kia cũng bị âm ba đánh trúng nổ tung thành một mảnh hư vô. Phốc! Âm ba thổi quét qua, không ít cường giả Âm Khôi Tông trên mặt hiện lên vẻ trắng bệch, một số tên thực lực yếu đã phun ra một ngụm máu tươi, thân hình còn chật vật bay ngược ra phía sau. Đây là âm ma khiếu của Âm Khôi Tông ta, tên tiểu tử này làm sao biết được? Hai trưởng lão tạo khí cảnh cường giả của Âm Khôi Tông, thân hình vô cùng chật vật lùi ra, sau đó có chút không thể tin nổi lớn tiếng quát lên, xem ra bọn chúng đã nhận ra một chiêu này của Lâm Động. Tên này quả là cường hãn. Đám người Mộ Thiên Thiên cũng phải lùi ngược về sau một đoạn khá xa mới có thể tránh khỏi sự càn quét của âm ba. Nhìn đám nhân mã của Âm Khôi Tông tan tác chỉ trong phút chốc, trong mắt bọn họ cũng lướt qua một tia kinh ngạc. Hiển nhiên là bọn họ chưa từng ngờ tới, Lâm Động lấy một địch nhiều mà lại vẫn có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Hắn đã giết chết Hoa Tông, đương nhiên là có được bí kỹ tinh thần của Âm Khôi Tông chúng ta từ chỗ hắn. Sắc mặt của Đằng Lỗi âm trầm nhìn chăm chăm vào Lâm Động, trong mắt dâng trào sát ý, chân đạp mạnh một bước trầm giọng quát. Lâm Động, ta đã từng nói qua, hôm nay bất luận người có dãy giụa như thế nào đều trốn không thoát. Tất cả mọi người nghe lệnh, đồng loạt ra tay, giết chết tên này. Tiếng quát của hắn vừa dứt thì một luồng tinh thần lực màu xám cực kỳ hùng hậu liền mạnh mẽ từ thiên linh cái của Đặng Lỗi bạo dũng mà ra, sau đó huyền phù trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một đạo hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh này cao phải 10 trượng, trong mơ hồ toát lên vẻ lạnh lùng dữ tợn, khiến người khác không rét mà run. Vâng, nhìn thấy Đặng Lỗi triệu hồi ra hư ảnh tinh thần, những tên cường giả Âm Khôi Tông cũng quát lên một tiếng, cho từng đạo tinh thần lực màu xám nhanh chóng bạo dũng tuôn ra, sau đó gần như chút hết vào trong hư ảnh đó. Mà cùng với phần đông tinh thần lực của các cường giả Âm Khôi Tông ngưng tụ lại thì đạo hư ảnh đó càng lúc càng hiện rõ, cho đến khi trực tiếp hóa thành một con quái vật đầu sừng khổng lồ dữ tợn. Lâm Động, hôm nay ta sẽ cho người thấy rõ cái gì mới là thủ đoạn thực sự của Âm Khôi Tông ta. Hư ảnh toát lên vẻ lạnh lùng dữ tợn, huyền phù trên đầu của Đặng Lỗi, sau đó thủ ấn hắn đột nhiên biến đổi, một tiếng quát lớn mang theo sát ý vô tận nhất thời vang lên. Âm Khôi Đại Pháp, Âm Ma Sát. Ô, cùng lúc với tiếng quát của Đặng Lỗi vang lên thì hư ảnh khổng lồ đó chợt ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thét chói tai. Một luồng tinh thần lực ba động khủng khiếp từ trong người nó điên cuồng lan tràn ra, thậm chí ngay đến vách núi chung quanh cũng đều bị chấn động đến mức sạt lở. Đặng Lỗi này ngay đến cả chiêu bài bí kỹ này của Âm Khôi Tông cũng đều thi triển ra, xem ra Lâm Động sắp gặp nguy hiểm. Đám người Đại Ma Môn ở phía xa nhìn thấy hư ảnh khổng lồ đó thì sắc mặt cũng thay đổi dữ dội. Một tên trưởng lão liền mở miệng, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên khẽ chớp động, dừng lại trên thân ảnh đứng giữa khoảng không đó. Cho dù là đến thời khắc này, thân ảnh đó vẫn đứng thẳng tắp giữa không trung, trong mắt toát lên vẻ cứng cỏi mà sắc bén. Sớm như vậy mà đã ra kết luận thì có lẽ hơi sớm. Mộ Thiên Thiên nhìn chăm chăm vào thân ảnh đó, cái miệng hồng khẽ nhếch lên chậm rãi nói, rầm. Tầm mắt của Lâm Động nhìn hư ảnh bạo dũng trên bầu trời, ánh mắt cũng thoáng trầm xuống. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh mẽ trong một kích này của Đặng Lỗi, e rằng cho dù là cường giả tạo khí cảnh đại thành cũng khó mà đỡ nổi. Cái tên Đặng Lỗi này cũng thực sự không vừa. Nhưng chỉ có vậy mà muốn giết ta, không có cửa đâu. Tuy thủ đoạn của đối phương rất cường hãn, nhưng nếu muốn giết chết Lâm Động cũng lại không phải là chuyện dễ dàng. Thân hình của hắn thoáng lui về phía sau, bàn tay vừa phất lên thì một đầu phủ khôi màu đen mang trên mình những dọc phủ văn màu vàng trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là đầu phủ khôi cao cấp mà Lâm Động vừa mới đoạt được. Đặng Lỗi, nếu như ngươi muốn có được đầu phủ khôi này đến như vậy, vậy thì hôm nay ta sẽ lấy ngươi mà khai đao thử nghiệm nó. Ngươi làm chuột bạch nha. Triệu hồi ra phủ khôi, Lâm Động ngửa mặt lên mà cười, sau đó trực tiếp chút một vạn nguyên thần nguyên đan vào trong phủ khôi. Trong chốc lát, phù văn màu vàng cổ xưa trên người phủ khôi bộc phát ra vạn đạo kim quang, một nguồn năng lượng ba động khiến người ta khiếp sợ, dần dần từ cơ thể phủ khôi khuếch tán ra. Mà cảm nhận được năng lượng ba động khủng khiếp đó, sắc mặt Đặng Lỗi trong phút chốc trở nên cực kỳ khó coi. Giết! Có điều Lâm Động đã không cho hắn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau khi chút thuần nguyên đan vào trong cơ thể phủ khôi, ánh mắt hắn cũng trong chớp mắt trở nên lạnh lẽo, bàn tay phẩy nhẹ, phủ khôi trước mặt liền đạp vào hư không, mang theo thanh thế kinh người, hung hăng, va chạm với đạo hư ảnh đó. Dưới sự quan sát của vô số những ánh mắt, đầu phủ khôi cao cấp đó của Lâm Động trực tiếp mang theo những luồng kim quang lướt tới không trung, sau đó va chạm với hư ảnh khổng lồ trên đỉnh đầu của Đặng Lỗi. Bang một tiếng, tiếng nổ đinh tai nhức óc nhất thời vang lên, từng luồng sức mạnh ba động trong sào huyệt phủ khôi không ngừng chấn động, điên cuồng khuếch tán ra ở giữa không trung. Những sợi xích khổng lồ chung quanh đều dưới ba động này bị chấn gãy đi không ít. Mau lui lại, nhìn luồng sức mạnh ba động như cơn gió lốc thổi qua. Sắc mặt đám người Mộ Thiên Thiên biến đổi, chợt thân hình rất nhanh bắn ngược ra, đáp xuống một chỗ bên cạnh sào huyệt phủ khôi. Rầm, nham thạch khổng lồ không ngừng từ bốn phía chung quanh rơi xuống, cuối cùng rớt thẳng xuống vùng tối đen, giống như không đáy ở phía dưới. Tầng xương xích được răng ra cũng ở lúc này gần như đều nổ tung. Uy lực của phủ khôi thật là khủng khiếp. Dừng lại ở chỗ an toàn thì những cường giả của Đại Ma Môn nhìn sức phá hoại khủng bố trước mặt, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh sợ nồng đậm. Đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên nhìn xuống nơi phủ khôi và hư ảnh giao nhau. Ở nơi đó kim quang đột nhiên khởi động, lần nữa bao phủ hoàn toàn hư ảnh đó. Cuối cùng bang một tiếng ép chặt lại, hư ảnh phút chốc nổ tung. Cùng với hư ảnh nổ tung thì một thân phủ khôi, toàn thân bao phủ kim quang cũng lần nữa xuất hiện trước ánh mắt quan sát của mọi người. Trên cơ thể nó không thể xuất hiện một chút tổn thương nào, dường như là trận va chạm kịch liệt lúc nãy, đối với nó căn bản không gây lên bất cứ sự tổn hại nào. Không hổ là phủ khôi cao cấp. Nhìn thấy một màn này, trong mắt của Mộ Thiên Thiên cũng lướt qua một tia ngưỡng mộ. Ha ha, Đặng Lỗi, xem ra vẫn là phủ khôi này của ta mạnh hơn một chút nha. Giữa không trung, Lâm Động chân dẫm kiếm mang, cười tủm tỉm nhìn đám người đằng lỗi sắc mặt xám ngoét nói: "Tiểu súc sinh, ngươi đừng quá đắc ý, đừng tưởng có được một đầu phù khôi cao cấp thì dám làm càn trước mặt Âm Khôi Tông chúng ta." Một tên trưởng lão của Âm Khôi Tông thấy vậy không khỏi phẫn nộ quát lên: "Chút chuyện làm càn này vẫn còn chưa đủ đâu." Trong ánh mắt mỉm cười của Lâm Động lại có một tia lạnh lùng lóe lên, chợt tay áo hắn phất mạnh, đầu phù khôi cao cấp đứng giữa không trung chợt lần nữa hóa thành một đạo kim quang bạo lược mà ra, trực tiếp xông vào trong đám nhân mã Âm Khôi Tông. Bang bang bang. Phù khôi cao cấp này vô cùng hung hãn, lúc này đây giống như một con sói tiến nhập bầy cừu, mỗi lần ra tay đều có một cường giả Âm Khôi Tông thổ huyết thối lui. Dưới sức mạnh đáng sợ của phù khôi cao cấp, cho dù cường giả tạo khí cảnh cũng chỉ dám né tránh phong mang của nó, cường giả tầm thường thì càng chuốc lấy thương tích nặng nề. Mà cùng với một màn đuổi giết này của phù khôi cao cấp, đám nhân mã Âm Khôi Tông chợt tan tác thành một mảnh hỗn loạn, vội vàng thoái lui. Nếu như không có đẳng lỗi ở đây thì e rằng bọn chúng đã không nhịn được mà quay đầu bỏ chạy. Dưới sự đuổi giết này, trong thời gian ngắn ngủi vài phút liền có mấy cường giả Âm Khôi Tông đã bị thương tích không nhẹ. Lâm Động nhìn thấy Lâm Động dám ở trước mặt mình xuống tay với đám nhân mã Âm Khôi Tông, sắc mặt đằng lỗi trở nên xám xanh, quát lớn một tiếng, vội vàng khống chế phù khôi của mình chặn lại phù khôi của Lâm Động. Loại mặt hàng rách nát này vẫn là đừng lấy ra làm mất mặt thì hơn. Lâm Động khẽ cười, tâm thần thoáng động, thân hình phù khôi cao cấp lóe lên, một quyền như chớp mang theo kình phong hung hãn oanh lên người của phù khôi của đằng lỗi. Đông một tiếng, thanh âm như kim thiết va chạm vang lên, phù khôi trung cấp của đằng lỗi trực tiếp bị một quyền oanh ngược ra, cuối cùng văng mạnh lên một tảng cự thạch trên vách núi. Một kích va chạm này đã lấy đi một cánh tay của đầu phù khôi trung cấp kia. Giữa phù khôi cao cấp và phù khôi trung cấp tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng sức chiến đấu lại chênh lệch một trời một vực. Người muốn giết ta, hôm nay ta sẽ lấy mạng người trước. Một quyền đánh bay phù khôi của đằng lỗi, Lâm Độ đắc thế không tha người. Hắn dường như không hề cho đằng lỗi một cơ hội nào để ổn định lại. Ánh mắt lạnh lùng, ý niệm khẽ chuyển, đầu phù khôi cao cấp trực tiếp xoay chuyển thân mình xông thẳng hướng đằng lỗi. Nhìn thấy Lâm Động muốn hạ thủ với mình, sắc mặt đằng lỗi cũng khẽ thay đổi. Có điều đối mặt với công kích của phù khôi cao cấp, hắn không dám có chút chậm trễ, thân hình vội vàng lui về phía sau. Từng luồng tinh thần lực hùng hồn vội vàng khởi động, hóa thành một thanh trường mâu bằng tinh thần lực, chiều dài khoảng hơn 10 trượng, hung hăng ném mạnh vào đầu phù khôi cao cấp đang lao tới kia. Vù! Trường mâu tinh thần lực lướt qua bầu trời mang theo thanh âm xé gió chói tai, từng vòng khí mang chậm rãi hình thành trên đỉnh trường mâu, sắc bén dị thường. Bang! Nhưng mà đối mặt với thế tiến công sắc bén của đằng lỗi, đầu phù khôi cao cấp kia lại không hề có chút biểu hiện tránh né, chỉ là trực tiếp oanh ra một quyền, liền đập mạnh vào cái trường mâu tinh thần lực kia. Răng rắc, một quyền mạnh mẽ oanh ra, trên thanh trường mâu tinh thần lực lập tức hiện lên những đường nứt. Một lát sau, các đường nứt đã vô cùng dày đặc, bang một tiếng liền nổ tung thành một mảnh hư vô. Đầu phù khôi cao cấp lúc này quả thực là mang theo khí thế không ai có thể chống đỡ. Hưu! Một quyền oanh bạo trưởng mâu tinh thần lực, tốc độ của phù khôi không dừng lại, thân hình ở giữa không trung mang theo một đạo kim tuyến, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt đằng lỗi. Trên gương mặt khô quắt không chút biểu tình kia chợt lóe lên kim quang nhàn nhạt, thiết quyền trong tay không chút do dự nâng lên, mang theo kình phong xé toạc cả không khí, hung hăng oanh về hướng đầu của đằng lỗi. Nhìn khí thế này, nếu như bị oanh trúng phần đầu của đằng lỗi cũng sẽ bị oanh kích thành một đống máu thịt bầy nhầy. Lâm Động, người khinh người quá đáng, đừng tưởng có thể dựa vào phù khôi này thì có thể đem ta giữ lại nơi này. Nhìn Lâm Động từng bước ép sát, hai mắt đằng lỗi cũng đỏ rực lên, chợt hắn quát lạnh một tiếng, nhất thời tinh thần lực màu xám trong Liêu Hoàn Cung điên cuồng bạo dũng mà ra. Phốc, tinh thần lực màu xám điên cuồng ngưng tụ trước mặt đằng lỗi, trong mơ hồ lại giống như một màn sương mù đang không ngừng chuyển động. Ngay sau đó đằng lỗi cắn mạnh đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết nhất thời phun ra. Suy. Đạo tinh huyết này vừa xuất hiện thì liền dung hợp với sương mù tinh thần lực ở trước mắt. Nhất thời đám tinh thần lực kia trực tiếp vặn vẹo thành một mảnh huyết phù, mang theo khí tức huyết tinh nồng nặc. Trong mơ hồ còn có một tia ba động cực kỳ thô bạo từ đó truyền ra. Âm khôi đại pháp, huyết tinh phù. Huyết phù này vừa ngưng tụ, sắc mặt đằng lỗi trong thoáng chốc trở nên trắng bệch, chợt đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, huyết phù nhẫn thời bạo lược mà ra, va chạm vào nắm đấm của phù khôi. Oanh một tiếng, lại là khí lãng năng lượng cực kỳ cuồng bạo bộc phát ra ở giữa không trung. Tinh thần lực huyết sắc giống như sương mù bay lững lờ, chợt dần tiêu tán đi. Bang một tiếng, thân hình của đằng lỗi chật vật lui về sau, cuối cùng đụng mạnh vào vách núi, chợt khiến chấn động nứt ra thành nhiều khe. Một ngụm máu tươi rất nhanh bắn ra, xem ra trong cơ thể hắn đã xuất hiện thương thế không nhẹ. Nhìn thấy Đằng Lỗi bị thương, sắc mặt những tên cường giả Âm Khôi Tông chợt biến đổi, vội vàng phóng tới đỡ hắn dậy. Đi! Sắc mặt Đằng Lỗi trắng bệch. Tuy rằng trong lòng hắn vô cùng không cam, nhưng hắn đã hiểu rõ, Lâm Động một khi sở hữu phủ khôi cao cấp, dựa vào bọn chúng đã rất khó có thể đánh bại, cho nên vẫn là nhanh chóng tháo chạy trước. Nghe thấy mệnh lệnh của Đằng Lỗi, nhưng tên cường giả Âm Khôi Tông tuy rằng trong lòng tràn đầy bất mãn, nhưng vẫn chỉ gật đầu, dìu Đằng Lỗi nhanh chóng lướt đi, mang theo một chút chật vật xông ra khỏi thông đạo. Phù! Nhìn thấy đám nhân mã Âm Khôi Tông bỏ chạy tán loạn, trong lòng Lâm Động cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, tâm thần vừa động thì phù khôi cao cấp chợt xuất hiện ngay trước mắt. Tên Đằng Lỗi đó quả thực là có chút bản lĩnh, lại còn có nhiều thủ đoạn như vậy. Nếu như hôm nay không thu phục được phủ khôi cao cấp này, dựa vào sức lực mình ta mà muốn thoát khỏi cục diện này, e rằng sẽ có khó khăn không nhỏ. Trong lòng Lâm Động khẽ thở dài một hơi, tên Đằng Lỗi này quả không hổ là nhân vật thiên tài của Âm Khôi Tông, có thể coi là một đối thủ đáng gờm. Có điều bất luận thế nào thì có phủ khôi cao cấp bảo hộ, sau này Lâm Động cũng không cần sợ hãi ưu thế về mặt số lượng của Âm Khôi Tông nữa. Uy lực của phủ khôi cao cấp này đích thực rất mạnh, nhưng thuần nguyên đan tiêu hao quá nhiều đi. Nếu như quả giao thủ với cường giả bán bộ tạo hóa như Lâm Lang Thiên, e rằng 25 vạn thuần nguyên đan này cũng chẳng chống đỡ được bao lâu. Một phen thử nghiệm này, uy lực của phù khôi cao cấp khiến Lâm Động vô cùng vừa ý, nhưng mà tiêu hao cũng cực kỳ đáng sợ. Chỉ là dùng để thu dọn đám nhân mã Âm Khôi Tông này thôi, đã tiêu hao hết hơn 1 vạn thuần nguyên đan. Nếu như đổi lại là đối thủ thuộc hàng đẳng cấp như Lâm Lang Thiên, e rằng sự tiêu hao này sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Ha ha! Trò vui đã xong, các vị cũng nhìn đủ rồi chứ. Bàn tay của Lâm Động giơ lên, đem phủ khôi cao cấp ở trước mặt Tu và Càn Khôn Đại, sau đó mỉm cười nhìn đám người Mộ Thiên Thiên, chào phúng hỏi. Khanh khách, Thiên Thiên quả thực là có nhãn phúc, là có thể được nhìn thấy Lâm Động công tử dùng sức mạnh một người chống đỡ lại nhiều cường giả của Âm Khôi Tông như vậy. Nghe hắn nói, Mộ Thiên Thiên cũng cười thản nhiên đáp lời. Mộ cô nương cũng không cần phải chê cười tại hạ, ta chẳng qua là dựa vào sức mạnh của phủ khôi mà thôi. Lâm Động mỉm cười, giọng điệu vẫn khá là hòa thiện. Đại ma môn này thì suy cho cùng cũng là thế lực lớn nhất nhì trong quận Đại Hoang. Hôm nay hắn đã hoàn toàn đắc tội Âm Khôi Tông, nếu như lại gieo ác cảm với đại ma môn, vậy thì quả thực là phiền phức to. Suy cho cùng thì ở quận Đại Hoang này người ta mới là chủ nhà, còn hắn là khách nha. Mộ Thiên Thiên che miệng cười duyên, mang theo đám nhân mã của đại ma môn tiến tới, cuối cùng mang một luồng hương khí nhàn nhạt hạ xuống một cách tao nhã ngay bên cạnh Lâm Động. Lâm công tử, nói ra, người có thể có được phù khôi cao cấp này, người của đại ma môn chúng ta cũng đã góp sức không nhỏ à. Hạ xuống bên cạnh Lâm Động, Mộ Thiên Thiên cười duyên nói, ha ha, Mộ cô nương cũng biết, nếu như để cho đám người Âm Khôi Tông có được vật này, đối với đại ma môn các ngươi mà nói không phải là tin tức tốt lành gì, chí ít thì ta và các ngươi không có ân oán, sẽ không dùng nó để đối đãi với các ngươi. Lâm Động mỉm cười, nữ nhân này tinh linh cổ quái, hắn vốn là không muốn mắc nợ ân tình gì với nàng. Nhìn thấy Lâm Động giảo hoạt đem việc này tách ra như vậy, hàm răng của Mộ Thiên Thiên cũng khẽ cắn môi. Bọn họ lúc nãy đã tiêu hao không ít với đám người Đằng Lỗi, kết quả Lâm Động lại xuống dưới đó phỗng tay trên, đổi lại là ai cũng đều có một chút không cam lòng. Ngươi lần này đến cũng nhắm vào tạo hóa võ bi mà đến phải không? Mộ Thiên Thiên liếc nhìn Lâm Động một cái lại đột nhiên hỏi vấn đề khác. Tạo hóa võ bi? Nghe thấy cái tên lạ lẫm này, Lâm Động bất chợt ngẩn người ra. Chẳng lẽ đây chính là mục đích mà các đại thế lực tiến vào lần này? Nhưng đó là thứ gì vậy chứ? Người không biết tạo hóa võ bi sao? Tuy rằng kinh ngạc trên gương mặt Lâm Động chỉ khẽ lướt qua, nhưng vẫn bị Mộ Thiên Thiên phát hiện ra. Khuôn mặt kiều diễm của nàng cũng hiện ra một vẻ kinh ngạc. Những cường giả của đại ma môn đứng một bên, ánh mắt cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Động. Hiển nhiên là không ngờ rằng hắn đến ngay cả kỳ vật này cũng chưa từng nghe nói qua. Ta là lần đầu tiên đến quận Đại Hoang để tu luyện, đối với những đồ vật trong Đại Hoang cổ bi này vốn không quen thuộc mà, Lâm Động tùy ý cười, sau đó nói. Không biết một cô nương có thể nói với tại hạ, tạo hóa võ bi này đến rốt cuộc là vật gì không? Tìm ta là dò la tin tức thì cần phải trả một cái giá đó nha. Mộ Thiên Thiên thản nhiên cười nói. Thì cứ coi như là tiền trả công ta đã giúp ngươi đánh lui đám người Âm Khôi Tông đó đi. Lâm Động cười tủm tỉm, dường như không hề cấp cho Mộ Thiên Thiên bất cứ cơ hội nào để đàn áp hắn. Hừ, một chút cũng không chịu nhường. Thấy thế, Mộ Thiên Thiên không khỏi liếc nhìn Lâm Động một cái, chợt nói. Tạo hóa võ bi chính là vật thần kỳ nhất trong đại hoang cổ bi này. Rất nhiều cường giả và thế lực đến nơi đây là đều nhắm vào nó. Vậy tạo hóa võ bi kia là linh bảo sao? Lâm Động thử dò hỏi. Điều này thì ta cũng không rõ lắm, ta cũng không thể tưởng tượng ra là loại linh bảo đẳng cấp như thế nào mới có thể có được sức mạnh thần kỳ đến như vậy. Cặp mày của Mộ Thiên Thiên nhíu lại chậm rãi nói, theo như ta biết, tạo hóa võ bi có lẽ chính là nơi mà tông phái viễn cổ này dùng để cấp cho các đệ tử tu luyện. Chỉ cần có người ngồi phía trước tạo hóa võ bi kia tiến hành tu luyện thì liền có thể tìm được một loại võ kỹ nào đó. Cấp bậc của các loại vũ kỹ đạt được này có cao có thấp, đa phần phải xem vào thiên phú của người tiến hành tu luyện. Trong những lần trước khi mà đại hoang cổ bi khai mở, đã từng có một số nhân tài xuất chúng từ trong tạo hóa võ bi mà đạt được vũ kỹ tạo hóa cấp. Cái gì? Vũ kỹ tạo hóa cấp? Nghe vậy Lâm Động nhất thời cả kinh. Tạo hóa võ bi đó không ngờ lại thần kỳ đến vậy, chỉ cần tu luyện trước mặt nó thì có thể đạt được vũ kỹ tạo hóa cấp sao? Thế gian này lại có chuyện thần kỳ như vậy thật à? Lần này mục đích mà ta tới đây cũng chỉ là muốn ngồi xếp bằng trước tạo hóa võ bi để tiến hành lĩnh ngộ, xem thử có thể có được vận may, đạt được một bộ vũ kỹ tạo hóa cấp hay không, Mộ Thiên Thiên nói, trong ánh mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. Vũ kỹ tạo hóa cấp là loại vũ kỹ cấp bậc đối với bọn họ là có sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Ha ha, nghe Mộ cô nương nói như vậy, ta đối với tạo hóa võ bi này đúng là có không ít hứng thú. Lâm Động cười nói, nếu như đã đến nơi này, vậy thì nói gì thì nói cũng phải kiếm trác thêm chút đỉnh mới được. Chỉ có hứng thú thôi thì không đủ đâu. Trước tạo hóa võ bi cũng chỉ có 10 vị trí, cũng chính là nói, số người có thể ngồi trước tạo hóa võ bi tu luyện chỉ có 10 người. Khanh khách, trong đại hoang cổ bi này tuyệt đại đa số các cường giả đều nhắm tới tạo hóa võ bi mà tới. Cho nên, muốn đạt được một trong những vị trí đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mộ Thiên Thiên cười duyên nói, chỉ có 10 người thôi sao? Nghe vậy Lâm Động trước tiên ngẩn ra, nếu quả thật như thế vậy thì trước khi tạo hóa võ bi mở ra e rằng sẽ có không ít cuộc chiến kinh thiên động địa, máu chảy thành sông. Suy cho cùng thì không ai nguyện ý nhường vị trí quan trọng này cho kẻ khác một cách dễ dàng. Cho nên mới nói nếu như trong tay không có thực lực và sau lưng không có thế lực tuyệt đối, muốn chiếm được vị trí đó chẳng qua chỉ đi tìm chết mà thôi. Có điều thực lực mà vừa rồi Lâm Động công tử thi triển ra, thiết nghĩ muốn giành lấy một vị trí có lẽ cũng không khó, Mộ Thiên Thiên mỉm cười. Ha ha, đại hoang cổ bi này cường giả như mây, ta chỉ là thế cô lực yếu, nhưng lời này nói ra thì có lẽ hơi sớm một chút. Lâm Động mỉm cười, nhưng cũng không thể hiện quá khoa trương, suy cho cùng hắn cũng không thể so sánh được với đám người Mộ Thiên Thiên và Đằng Lỗi, sau lưng đều có thể lực lớn chống lưng. Mà so với bọn họ, Lâm Động suy cho cùng đúng là thế cô lực yếu, rất dễ dàng trở thành mục tiêu cho kẻ khác chèn ép mà khi dễ. Lâm Động công tử có bằng lòng đồng hành với chúng ta không? Mộ Thiên Thiên không để ý rồi đôi mắt khẽ chuyển nhanh chóng hỏi tới. Ha ha, đà tạ hảo ý của Mộ cô nương, có điều tại hạ đi lại một mình đã quen, và lại trong quận đại hoang này ta cũng đắc tội với không ít người. Đi cùng với các ngươi, e rằng sẽ đối với các ngươi không tốt cho lắm. Lâm Động mỉm cười rồi từ chối một cách uyển chuyển hảo ý của nàng. Hắn nhìn ra được ý tứ của đối phương chính là muốn lôi kéo hắn. Chỉ có điều hắn cũng không có ý muốn gia nhập Đại Ma Môn. Đôi bên có thể duy trì quan hệ giao tiếp tốt đẹp, nhưng nhất thiết là phải giữ một khoảng cách nào đó. Như vậy thì đối với Lâm Động mà nói mới là an toàn nhất. Nghe được lời này của Lâm Động, trong cặp mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên cũng lướt qua một tia thất vọng, nhưng nàng cũng chỉ có thể gật đầu. Xin đa tạ tin tức của Mộ cô nương, vậy ta xin đi trước một bước, cáo từ. Lâm Động cũng không muốn nói gì thêm, hắn liền chắp tay chào Mộ Thiên Thiên một cái, trong miệng vang lên tiếng huýt sáo, một cái bóng đỏ rực từ trong thông đạo bên cạnh lướt ra, lôi rực chấn động phát ra tiếng hổ gầm trầm thấp. Thân hình của Lâm Động khẽ động liền trực tiếp lao lên lưng hổ, sau đó trong tiếng hổ gầm liền bay vút vào thông đạo, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Tiểu tử này cũng là có chút không biết thức thời, hắn cũng biết là mình đã đắc tội với nhiều người. Nếu như đi cùng Đại Ma Môn chúng ta, người khác chí ít cũng sẽ nể mặt một chút, đơn độc một mình nói không chừng sẽ bị nhiều người liên thủ công kích. Nhìn thân ảnh biến mất của Lâm Động, một cường giả Đại Ma Môn mở miệng. Người có bản lĩnh thì mới có tư cách để ngông cuồng. Hôm nay trong tay hắn đã có thêm một đầu phủ khôi cao cấp, cường hãn như đám người Đằng Lỗi cũng không còn làm gì được hắn. Nhưng người khác nếu muốn kiếm chuyện với hắn thì cũng chẳng qua chỉ chịu thuốc lấy phiền phức mà thôi. Bỏ đi, nếu như hắn không có ý muốn tiếp cận chúng ta, vậy thì cứ tùy hắn vậy, cố gắng đừng nên gây thù chuốc oán với hắn. Loại kẻ địch này khiến người ta quá mức đau đầu. Ta nghĩ Âm Khôi Tông sau này e rằng sẽ không còn ngày bình yên nữa rồi. Mộ Thiên Thiên khẽ phất ngọc thủ nhàn nhạt nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên nhanh chóng chạy tới tạo hóa võ bi rồi. Nếu như lần này có thể được một bộ võ kỹ tạo hóa cấp trong đó, coi như không uổng công chuyến đi. Ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên quét nhìn bốn phía chung quanh, sau đó thân thể mềm mại lướt ra hướng tới thông đạo. Phía sau nàng, đám đông nhân mã của Đại Ma Môn cũng theo sát mà đi. Mà cùng lúc đám đông rời đi thì xào huyệt Phù Khôi này lần nữa trở nên yên tĩnh, duy chỉ có những vết nứt còn lưu lại trên vách núi mới chứng minh ở nơi đây đã từng xảy ra một trận đại chiến kịch liệt. Ở trên một ngọn núi hùng vĩ, một đạo lôi quang xuất hiện huyền phù giữa không trung. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, ánh mắt cảnh giác quét ra bốn phía. Lúc này tâm tình hắn mới thoáng thỏa lỏng ra một chút. Lúc này đây ở trên ngọn núi vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của không ít những kẻ truy tìm bảo vật. Trong mơ hồ dường như còn nghe cả tiếng yêu thú gào thét. Thiệt nghĩ chắc có lẽ là một số tên xui xẻo nào đó xông nhầm vào khu vực có yêu thú bảo hộ. Ngươi dự định đến chỗ tạo hóa vò bì đó thật sao? Tiểu Điêu ở trên vai Lâm Động liền xuất hiện hỏi. Thử vận may một chút, nếu như có thì có được một bộ vũ kỹ tạo hóa cấp, đối với việc nâng cao sức chiến đấu của ta hẳn là sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Lâm Động gật đầu. Trong rất nhiều loại vũ kỹ mà hắn từng tu luyện cho đến nay, cường đại nhất chính là Thiên Lân Kích Pháp. Dựa theo suy đoán của Lâm Động, nếu như hắn đem chiêu thức cuối cùng của Thiên Lân Kích Pháp là Thiên Long Kích thi triển ra thì uy lực của nó hẳn là có thể sánh ngang với vũ kỹ cửu phẩm. Nói ra thì cũng coi như vô cùng cường đại. Nhưng nếu muốn sánh ngang với vũ kỹ tạo hóa cảnh, Thiên Lân Kích Pháp này có phần kém hơn. Tuy rằng hắn vốn cũng không biết cường giả Niết Bàn là cường đại đến mức nào, nhưng Lâm Động lại có thể không chút khách khí mà nói, nhìn toàn bộ tạo hóa tam cảnh thì chỉ cần ai có thể sở hữu một bộ vũ kỹ tạo hóa cảnh, như vậy chính là đã có được năng lực khiêu chiến vượt cấp. Khiêu chiến vượt cấp vốn dĩ đã không dễ dàng, cho dù là Lâm Động thì cũng phải dựa vào sức mạnh của nguyên lực, tinh thần lực và nhục thể, ba loại sức mạnh dung hợp cùng với các loại vũ kỹ và thủ đoạn khác mới có thể sánh ngang được với cường giả tạo khí cảnh. Từ đó mà thấy được khiêu chiến vượt cấp không phải ai cũng có thể làm được. Còn vũ khí tạo hóa cấp thì lại có nguồn sức mạnh cường hãn đó. Vô số cường giả đối với nó đều vô cùng thèm thuồng. Đương nhiên, Lâm Động cũng là một trong số đó. Hắc hắc, có điều phía trước tạo hóa võ bi đó chỉ có 10 vị trí mà thôi. Muốn đến lượt ngươi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tiểu Điêu nhàn nhạt nói. Không tới phiên ta, vậy thì ta tới cướp lấy là được. Lâm Động cười nhạt. Ở đây cường giả vi tôn, hắn cũng không nằm mơ rằng sẽ có cả thần kinh nào đó đem vị trí nhường lại cho hắn. Muốn đạt được tài nguyên, vậy thì phải thi triển ra thực lực, khiến cho người khác không dám lên tiếng. Xem ra, cuộc chiến tranh giành vị trí trước tạo hóa võ bi mới chính là nơi náo nhiệt nhất trong đại hoang cổ bi a. Tiểu Điêu chặt lưỡi, có thể tưởng tượng đến cảnh vô số cường giả vì 10 vị trí này mà chém giết lẫn nhau, cảnh tượng đó sẽ hùng tráng đến mức nào. Lâm Động cười cười cũng không nói gì nhiều. Bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm phát ra một tiếng hổ gầm trầm thấp, lồi rực chấn động, mang theo tiếng sấm lướt nhanh về khu vực trung tâm của khu du tích viễn cổ. Phạm vi của không gian viễn cổ này cực kỳ rộng lớn, cho dù với tốc độ của Tiểu Viêm, sau khi phi hành khoảng mười mấy phút vẫn chưa đến được khu trung tâm. Có điều trên đường tiến đến khu trung tâm đó thì Lâm Động đã nhìn thấy không ít thân ảnh di chuyển với cùng mục tiêu với hắn. Khí tức của những người này đại đa số là khá cường hãn, khiến Lâm Động nhìn thấy cũng là có chút kinh ngạc. Rất hiển nhiên là những người này đều tiến về phía tạo hóa võ bi. Xem ra, cuộc chiến tranh giành vị trí kia sẽ vô cùng kịch liệt đây. Hắc hắc, bất luận như thế nào, vị trí đó ta nhất định phải nắm được một suất. Trong lòng Lâm Động khẽ cười lạnh, ánh mắt nóng bỏng, bất luận trong đại hoang cổ bi này có bao nhiêu cường giả kéo đến, nhưng hắn cũng tuyệt đối không vì thế mà thoái lui. Hơn nữa, sau khi có được đầu phù khôi cao cấp này, chỉ cần không phải là loại cường giả bán bộ tạo hóa như Lâm Lang Thiên, Lâm Động gần như hoàn toàn không sợ. Oanh! Ngay lúc Lâm Động đang suy nghĩ, Tiểu Viêm chấn động lôi rực lần nữa lướt qua trên một ngọn núi cao ngất. Ngay sau đó, một cái quảng trường cổ xưa vô cùng rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Động. Cái quảng trường này chiếm diện tích vị trí khoảng hơn ngàn trượng, có tảng đá lót san sát, ngập tràn một mùi vị cổ xưa. Lúc này trên quảng trường và khu vực chung quanh đã có không ít thân ảnh đứng đầy ở đó. Ánh mắt Lâm Động quét qua những thân ảnh đó, cuối cùng dừng lại ở trung tâm quảng trường. Ở nơi đó có một thạch đài khổng lồ. Trên thạch đài có một tấm thạch bia, không có chữ, nhưng phong cách cổ xưa lặng lẽ đứng sừng sững ở đó. Một loại khí tức vĩnh hằng kỳ dị, chậm rãi từ trên tấm cổ bia toát ra, bao trùm toàn bộ quảng trường rộng lớn, khiến cho người ta trong lòng sinh ra kính sợ. Nhìn thạch bia không chữ khổng lồ đó, ánh mắt Lâm Động cũng trong chốc lát nóng lên. Xem ra cái này chính là tạo hóa võ bi, theo lời mà Mộ Thiên Thiên đã nói.